Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, bồi dưỡng Spinarak. Cùng Prise chiến đấu như vậy kết thúc, có thể cầm xuống một cái uy vai cùng để bia tích trúng độc đã là rất thành công. Cũng làm cho Prise khẳng định kênh tại sông băng thác nước huấn luyện một năm thành quả. Drapion, toàn thân huyết hồng sắc rạng rỡ phát sáng, răng sắc bao quát song kìm câu chảo cái đuôi câu chảo đều vô cùng sắc bén. Vùng hất lên còn có nọc độc nhỏ xuống, mặt đất đều bị nọc độc chỗ ăn mòn. Tiến hóa về sau thuộc tính là độc ác thuộc tính, kháng tính rất mạnh, khắc chế chỉ có hệ ground kỹ năng, thủ đoạn công kích cũng biến thành dị thường phong phú. Với lại tiến công bốn phương tám hướng không góc chết, một khi bị nó song kìm hoặc là cái đuôi câu chảo chế trụ đem rất khó chạy thoát. Liền ngay cả Prise Weavile đều bởi vậy mất đi năng lực chiến đấu. Mình đối Drapion cũng càng có lòng tin, đợi một thời gian tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Cùng ngày Ken đến Pokemon trung tâm đem thụ thương Pokemon làm trị liệu. Hiện tại có tính toán gì? Prise hỏi thăm, trước sẽ Ecrutech City đi. Các loại vượt năm về sau liền ra ngoài dạo chơi, kiến thức một chút các nơi Pokemon. Ken nói ra, kỳ thật trong lòng sớm đã có rất nhiều kế hoạch. Đầu tiên muốn đi khẳng định là Kanto địa khu Stone Town. Tìm kiếm am hiểu đi tâu biến thân Duplicer gia tộc. Có lẽ có thể bởi vậy tăng lên đi tâu thực lực cũng khó nói. Mấu chốt bọn hắn trở mặt kỹ thuật đơn giản liền là một cái kẻ hai mặt thiết yếu kỹ thuật. Prise gật gật đầu, nói ra, dạng này cũng tốt, chờ ta bồi dưỡng hảo thủ bên trên con này hệ ai Pokemon thời điểm sẽ thông báo cho ngươi. Ngược lại thời điểm cần phải tức thời chạy về Mahogany trấn. Ta biết. Ngày thứ hai Ken liền rời, đi Mahogany trấn, ngồi xe trở lại Ecrutech City. Trong thành thị có nhiều bất tiện, Pokemon còn cần đến trên quảng trường đi phóng suất. Chỗ như vậy căn bản không phải Ken ưa thích ở lại. Trở về cũng chỉ là đi cái hình thức, chủ yếu vẫn là nhìn xem Slowbro trưởng thành tình huống. Một năm này cuối cùng hai ngày tại Ecrutech đạo quán cùng trong nhà các chờ đợi một ngày. Mình đã là một cái 15 tuổi hoa quý thiếu niên. Vượt năm về sau, Ken liền cáo biệt Umeda cùng Senon, trước hướng Ekater trấn đi. Spinarak bồi dưỡng kế hoạch không thể lại nắm. Hiện tại Drapion đã có được bồi dưỡng hậu đại năng lực. Lấy sự cường tráng thể phách còn có mãnh liệt độc tính, bồi dưỡng ra kịch độc Spinarak xác suất còn là rất lớn. Đa giao bồi dưỡng phòng hơn một năm không thấy, quy mô lại lấy được mở rộng, xem ra mấy năm gần đây sinh ý quả thật không tệ. Tiết khí trong lúc đó càng là rực rỡ hẳn lên khí tượng. Ken đến thời điểm đa giao chính ở trước cửa chuẩn bị Pokemon đồ ăn. Khoảng thời gian này tất cả mọi người vội vàng khúc mắc, đương nhiên sẽ không có người đến vào xem bồi dưỡng phòng. Đa giao cũng là rơi vào thanh nhàn. Đa giao tiên sinh, gần đây vừa vặn rất tốt. Ken hô, đa giao thả ra trong tay công việc, dương mắt xem xét, chính là Ken, nói ra, Ken a, cái này lại có hơn một năm không nhìn thấy ngươi đi. Thật là một cái người bận rộn a. Mau vào ngồi một chút. Không cần, ta liền nhìn xem ngươi bồi dưỡng ba đời Ariados thế nào. Ken nói ra, hiện tại tổng cộng có 7 con, ta mang ngươi đến xem. Đa giao nói xong liền đem Ken hướng bồi dưỡng trong phòng lĩnh. Đều là giống cái a? Ken hỏi, đây là tự nhiên, giống được ta không có bồi dưỡng. Phần lớn vẫn là Spinarak trạng thái. Ta là một cái chuyên nghiệp bồi dưỡng nhà, tự nhiên biết Ariados tập tính, thư hùng Ariados giao phối về sau, giống cái Ariados sẽ đem giống đực ăn hết, cái này tổn thất ta cũng gánh không nổi. Đa giao nói ra, Ken gật gật đầu, đi vào Ariados chỗ khu vực. hết thảy 7 con Ariados. Không thể không nói đa giao bồi dưỡng Pokemon kỹ thuật vẫn còn rất cao. Tối thiểu nhất người một chút nhìn sang, tất cả Ariados trên người màu sắc còn có hình thể cái gì đều rất không tệ. Nhưng là kênh chọn lựa nguyên tắc nhưng không có đơn giản như vậy. Đây chính là mình ở kiếp trước ban đầu Pokemon. Đối Ariados hiểu rõ đơn giản quá thâm nhập. Ariados độc tính chủ yếu là nhìn trên người màu đen hoa văn. Lực công kích chủ yếu là đáng xem bên trên góc nhọn. Cái này 7 con Ariados đều là đi qua 3 đời di truyền. Đã di truyền đến Scolipede kỹ năng Mega Horn, cho nên trên đầu góc nhọn đều dị thường cứng rắn thẳng tắp. Trong đó một cái Ariados trên người màu đen hoa văn rõ ràng nhiều hơn cái khác 6 cái. Với lại hoa văn đen nhánh tỏa sáng, tại âm u ẩm ướt trong hoàn cảnh càng thêm dễ thấy. Căn này bồi dưỡng phòng trước cho ta mượn, ta muốn ở chỗ này bồi dưỡng Ariados, nên ra thuê phí tổn ta sẽ ra. Ta thuê trong lúc đó không thể có bất luận kẻ nào tiến vào món này bồi dưỡng phòng. Gen nói ra, ngươi cầm lấy đi dùng đi, những này bồi dưỡng phương pháp vốn chính là ngươi cung cấp cho ta. Ngươi dùng ta một gian bồi dưỡng phòng đáng là gì? Yên tâm đi, chúng ta là sẽ không tiến đi đánh nhiễu ngươi. Nói xong đa giao đem trước kia khóa nếu là giao cho. Gen tiếp nhận chìa khóa. Đa giao làm người mình vẫn là rất rõ ràng. Có hao đôm trông coi, còn có mình siêu năng lực. Cũng không cần lo lắng có người tới gần. Với lại mình bồi dưỡng phương pháp chỉ bất quá ngoan độc một chút. Tinh túy trong đó cũng không phải đa giao có thể biết. Sau đó đa giao tại bồi dưỡng phòng lại cho Ken an bài một cái phòng. Vào lúc ban đêm, Ken liền chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, để Drapion hoạt động một chút thân thể. Drapion vừa mới tiến hóa, chính là huyết mạch phún trương thời điểm, 7 lần khẳng định là không có vấn đề. Ban đêm Ken đem Drapion cũng để vào Ariados bồi dưỡng trong phòng. 8 con Pokemon trong đồ ăn toàn bộ tăng thêm thôi tình dược tề. Sau đó đem ánh đèn điều khiển tinh vi. Rất nhanh thôi tình dược tề liền phát huy hiệu quả. Drapion trải qua Ken lâu dài thể năng quả nhiên anh dũng. Liên chiến 7 lần, trọn vẹn đến rạng sáng mới kết thúc. Tất cả Ariados đều mềm liệt trên mặt đất. Ken mới đưa Drapion thu hồi Pokebo. Coi như là làm một cái mộng xuân a. Thẳng đến ngày thứ 2, 7 con Ariados còn có chút không có trì hoãn qua. Toàn thân bất lực, ăn cơm xong liền nằm nghỉ ngơi. Mà Drapion liền buổi sáng có chút hoảng hoảng du du. Đây chẳng qua là thôi tình dược tề hiệu quả. Rất nhanh liền đầu nhập vào trong khi huấn luyện đi. Tại đa giao bồi dưỡng phòng dù sao diện tích có hạn có thể tiến hành chỉ có một ít đơn giản huấn luyện. Mà nên hoạt động một chút thân thể. Mình tại nơi này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng ra kịch độc Spinarak. Có mình Drapion lần đầu tiên thụ tinh. Bồi dưỡng tỷ lệ thành công đã rất lớn. Hiện tại đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị dịch nuôi cấy. Cùng lúc ấy bồi dưỡng Drapion thời điểm giống nhau. Cao cấp dụng cụ, sau đó bắt đầu phối trí nọc độc, 4 đầu Weezing nọc độc, Drapion nọc độc, từ chợ đen mua Arbok, Ariados, các loại nhiều loại hệ Poison Pokemon túi độc, đầu nhập nọc độc bên trong, lăn lộn cùng một chỗ, phong bế lên men, 7 con Ariados toàn bộ thụ thai thành công, hành động càng phát ra chậm chạp. Ken mỗi ngày đều để Ariados tại bồi dưỡng phòng phụ cận hoạt động một chút. Dinh dưỡng cũng đang từ từ thêm. Quả nhiên là chiếu cố phụ nữ có thai bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.